Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484. Trừ nhà họ Lâm, thật sự không còn nhà nào khác có khả năng có bút tích thật này. Có người cuối cùng cũng ghen tị. Lâm Nhứ đã tiêu rất nhiều tiền. Có thể là vì Ngật Tổng thống hay không? Đây không phải là vì Ninh tiểu thư. Đúng rồi, tiêu hết cả tiền vốn ban đầu. Xem ra là thật sự rất yêu thích. Quá ghen tị. Thật sự số mệnh của Ninh Liêu Thư quá tốt rồi. Trời sinh chính là cành vàng lá ngọc. Hiện tại, người đàn ông hàng đầu thủ đô cũng vì cô ấy mà tiêu nhiều tiền như vậy. Cuối cùng, mọi người ở đằng sau bắt đầu ghen tị. Không có người nào dám nói thêm nữa. Là bởi vì cô lớn lên rỗng ai mới bị theo đuổi. Chính là, không nói đến chuyện khác. Nếu như Lâm Nhứ thật sự có quan hệ thông gia với nhà họ Ninh, vậy thì quả thật là đỉnh cao, đúng vậy. Quả thật là một sự kết hợp mạnh mẽ. Không nói đến cái khác, món quà này cũng đủ để thấy rõ ràng Lâm Nhứ rất chương 381, giả mạo coi trọng tiểu thư nhà họ Ninh. Tô Tính Ngôn liếc nhìn Lâm Nhứ chỉ mỉm cười. Hy vọng cha của em thích. Tô Tính Ngôn hừ một tiếng, em thấy là không chắc như thế. Lâm Nhứ nhướng mày, ngay lập tức nhìn sang bên kia, vậy mà lại nhìn thấy Ninh Nguyên đã nhìn thấy bọn họ đi tới, những ánh mắt mang theo một chút không hài lòng. Anh nhìn Tô Tính Ngôn nói, có vẻ như cha của em không có ấn tượng tốt lắm đối với tôi. Tô Tính Ngôn nhún vai, cô rất nhanh chóng quay lưng rời đi. Hứa Thanh Lôi kéo Ninh Nguyên về phía đằng sau, bà dò làm như thế nào, Lâm Nhứ này thật sự là sao lại theo đuôi Định Thụy nhà chúng ta không buông. A Ninh Nguyên hừ một tiếng. Chương 351, giả mạo. Cho dù như thế cũng đừng nghĩ tới. Tôi không cho phép cậu ta có bất kỳ cơ hội nào để chạm vào con gái của chúng ta. Tôi lo lắng cái gì, lo lắng Ninh Thụy sẽ động lòng sao? Sẽ không đâu, hiện tại cô ấy chỉ nghĩ đến việc trả thù. Đây cũng là điều tôi lo lắng. Hứa Thanh thở dài, mặc dù người trông trẻ ở bên kia tôi đã sắp xếp ổn thỏa, người trông trẻ đã chết ở trong ngục, nhưng mà, Ninh Thụy của hiện tại, suy cho cùng chúng ta cũng không y kiểm soát được. Trong trường hợp cô ấy điều tra ra được điều gì đó. Được rồi, người trông trẻ cũng đã chết rồi, có gì mà phải sợ nữa. Tối xa, bà suy nghĩ quá nhiều rồi, cô ấy không điều tra ra được điều gì đâu, nhiều nhất cũng chỉ điều tra ra được Lâm Khuynh, còn những cái khác không thể điều tra ra được. Cô ấy không thể tiếp tục điều tra, bà chương 351, giả mạo cũng biết. Tiếp tục điều tra, cô ấy có thể sẽ bị tổn thương. Nếu như thật sự điều tra đến trên đầu của ông ta thì... Được rồi, tinh thần của bà quá căng thẳng rồi. Cách chương.